Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Gia Gia, chủ Hạ Gia đang kiểm tra thành quả học tập của vài tôn tử khi trưởng tôn của đại phòng đang ngâm nga một bài văn. Khuôn mặt vốn đầy vẻ hài lòng của lão đột nhiên trở nên dữ tợn. Lão đưa tay ôm ngực, rồi, thịch, một tiếng, ngã lăn từ ghế xuống đất. Cả sảnh đường lập tức rối loạn, tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi. Cuối cùng, chính con dâu cả bước vào ổn định tình hình, sai người nhanh chóng đi mời ngự y đến. Hạ Gia có đông người, từ nam phụ lão ấu sống rải rác trong nhiều sân viện khác nhau. Những căn bệnh vặt không phải chuyện hiếm gặp, nhà họ có điều kiện nên đã thuê hẳn một phủ y ở trong nhà, các loại dược liệu cũng không thiếu thứ gì. Sau khi gia chủ Hạ Gia ngất xỉu, ngự y nhanh chóng chạy đến. Ông ta châm cứu rồi bốc thuốc, tất bật suốt đến tận tối. Cuối cùng, tình trạng của gia chủ mới dần ổn định. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Hạ gia chủ nghe ngự y giải thích tình hình bệnh tật của mình. Đó là bệnh tim, một chứng bệnh mà người lớn tuổi, bất kể nam hay nữ, đều có thể gặp phải. Căn bệnh không thể trị dứt, chỉ có thể giữ gìn sức khỏe và nghỉ ngơi cẩn thận. Gia chủ không trách cư y, chỉ khoát tay bảo mọi người lui ra. Ông ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt đượm buồn, làn da xanh xao trắng bệch. Hạ Diễn đến thăm phụ thân, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông, tưởng rằng ông lo lắng cho sức khỏe của mình, bèn cất lời an ủi vài câu. Không ngờ, Hạ gia chủ lại nói, sinh lão bệnh tử, lẽ trời vốn tự nhiên, không phải chuyện con người có thể can thiệp. Ta đã sớm hiểu rõ điều này, Hạ Diễn không khỏi khó hiểu, hỏi, vậy sao phụ thân lại không vui? Hạ gia chủ nhíu chặt mày, nói, khi ta ngất đi, trong lòng đột nhiên trỗi dậy một cảm giác bất an chưa từng có. Cảm giác hoảng sợ ấy khiến tim ta đau thắt, rồi ngã quỵ xuống đất. Hạ Diễn dò hỏi, ý phụ thân là cảm thấy có chuyện gì không ổn sắp xảy ra. Hạ gia chủ im lặng, chỉ khẽ thở dài như cam chịu. Hạ Diễn thật ra không tin vào những loại dự cảm mơ hồ này, nhưng thấy phụ thân đã nói vậy, hắn cũng không dám phản bác. Im lặng một lúc lâu, Hạ gia chủ mới mở miệng hỏi. Ngươi điều tra việc đồng lõa của những dư đảng tiền triều như thế nào rồi? Khi nói về tình hình điều tra của mình, Hạ Diễn vội vàng đáp. Tìm được một số manh mối, có vẻ như là người Bắc Giang, nhưng cụ thể là ai, vẫn chưa rõ ràng lắm. Hạ gia chủ nhíu mày, khuôn mặt già nua lộ rõ sự lo lắng. Công việc phải nhanh lên, nếu kéo dài nữa, sẽ gây ra biến cố lớn. Vâng, phụ thân, Hạ Diễn phụ họa một tiếng, thấy phụ thân có vẻ mệt mỏi, như muốn nghỉ ngơi, liền chủ động cáo lui. Khi ra khỏi phòng, hắn định trở về sân của mình, nhưng đi được nửa đường, quản sự trong nhà đã vội vã tìm đến. Quản sự vội vã nói, đại gia, bọn họ đã đến cửa rồi. Hạ Diễn không vui, nói rõ ràng, ai là bọn họ. Quản sự nhìn quanh, xác nhận không có ai lạ, mới ghé sát lại nói nhỏ. Là từ giếng đá phố tới. Giếng đá phố là khu dân nghèo nổi danh ở Kinh Thành, đồng thời cũng là nơi cư trú của đám dư đảng tiền triều. Hạ Diễn đầu tiên là ngẩn người, rồi hỏi, bọn họ đến làm gì? Quản sự đáp, đòi tiền, đầu tháng không phải đã đưa rồi sao? Hạ Diễn hỏi, bọn họ nói là đã dùng hết, trong nhà có việc gấp, muốn thỉnh đại gia lại giúp chút bạc. Quản sự thuật lại một cách nhẹ nhàng, nhưng thực chất, lời của đám người đó là, chút tiền ấy mà lại muốn đánh đuổi chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là họ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Thấy quan hệ giữa chúng ta với quý phủ mà muốn thêm chút bạc hoa hoa thôi. Hả? Hạ Diễn cười lạnh, nói. Trước đó đã nói rõ ràng rồi, mỗi tháng cho bao nhiêu là đã thỏa thuận. Vậy mà giờ lại vi phạm lời hứa. Đúng là không biết xấu hổ. Quản sự có chút khó xử. Đại gia, ý ngài là. Hạ Diễn lạnh lùng nói. Một ít tiền đồng cũng không đáng bao nhiêu. Lần này để bọn họ tiện lợi, lần sau bọn họ sẽ càng tham lam hơn. Nói xong, Hạ Diễn lộ vẻ ác độc, đuổi bọn họ đi, rồi gọi người thu thập một trận, để bọn họ nhớ kỹ. Hạ Diễn phụ trách làm việc với đám dư đảng, từ lâu đã không còn kiên nhẫn với phong cách lưu manh của bọn họ. Đây là cơ hội tốt để dạy dỗ một phen, đừng tưởng rằng Hạ gia không có cách nào đối phó với bọn chúng. Quản sự nhận lệnh, xoay người rời đi thực hiện. Lúc này, ở ngoài hẻm cửa nhỏ của Hạ gia, một người đàn ông ăn mặc tươm tất, áo ngắn, dáng vẻ có chút đáng khinh, dùng khuỷu tay đờ, ớ, em và người bạn đồng hành đứng bên cạnh. Hai người phía sau hắn cũng cùng nhau nhìn về phía Tần Sơn, có vẻ đều không hiểu tình hình. Tần Sơn trong lòng thầm nghĩ, lão tử không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, làm sao mà biết Hạ Gia có chịu đưa tiền hay không? Tần Sơn vì yên tâm về đồng lõa, phòng ngừa bọn họ trong lúc rút lui lại sinh chuyện, đành phải nói. Phía trước chính là Hạ Gia tìm chúng ta hợp tác, sau này chúng ta cũng sẽ vì Hạ Gia mà xuất lực. Nhưng hiện tại, tìm chút yếu điểm của bọn họ, lấy tiền ra làm gì đây? Hắn chỉ vào Hạ Gia, tiếp tục nói, các ngươi nhìn xem, cái nhà lớn này, ngay cả lúc chúng ta huy hoàng nhất cũng không có thể sống xa hoa như vậy. Hạ Gia dùng đến chúng ta, trong tay cũng có tiền, nhưng lại chỉ nghĩ tốn mấy chục lượng bạc rồi đuổi chúng ta đi. Trên đời này có đạo lý nào như vậy? Đồng lõa ngẫm nghĩ, thật ra mỗi tháng mấy chục lượng bạc cũng không phải ít, nhưng lòng người đều tham lam, họ cũng muốn nhiều hơn nữa. Nếu không, họ đã không theo Tần Sơn đến đây tìm Hạ Gia. Nhưng lỡ như, một trong số họ do dự, định hỏi nếu Hạ Gia không trả tiền thì phải làm sao? Lúc này, cửa sau bỗng nhiên bị kéo ra, quản sự mà họ vừa mới gặp lại xuất hiện. Có vẻ như mọi chuyện sắp có kết quả, mấy người định tiến lên, nhưng từ quản sự phía sau, hai người vệ sĩ to lớn, thân hình vạm vỡ, lập tức bước ra ngăn lại trước mặt họ. Quản sự lúc này hoàn toàn khác trước, nếu trước đây là thái độ không nóng không lạnh, thì giờ đây rõ ràng là sự khinh bỉ và coi thường không che giấu. Tần Sơn và đám người có chút bất an, cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, quản sự sau đó lạnh nhạt nói, chúng ta đã nói rõ, cái gì nên cho đều đã đưa, như thỏa thuận, không thiếu một phân. Các ngươi tìm đến đây là muốn vi phạm khế ước sao? Tần Sơn trong lòng thầm mắng quản sự là kẻ cậy thế chủ vương, nhưng trên mặt lại tươi cười nịnh nọt. Mong quản sự minh giám, chúng ta tuyệt đối không có ý này, lập khế ước là muốn tuân thủ, nhưng khế ước đâu có nói không thể thêm vào chút bạc. Quản sự thấy có đúng không? Hừ, ta thèm các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Quản sự chỉ vào bọn họ, quát lớn, còn không mau cút đi, loại đê tiện như các ngươi, đứng ở chỗ này là ô uế Hạ Gia, còn dám làm loạn ở đây, đừng trách ta không khách khí, ta sẽ gọi quan phủ đến bắt các ngươi. Cách chương.